Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, bắt cóc công chúa. Thượng quan vô phong mấy người mặc dù phối hợp lẫn nhau không sai, nhưng bọn hắn lần này mặt đối với dù sao tất cả đều là không muốn mạng sát thủ. Mà không phải ngày bình thường bọn họ dạy dỗ những tên côn đồ các ké kia. Trong đó cũng không thiếu cao thủ. Rất nhanh, mấy người liền đều bị thương. Có đến vài lần kém chút đem mạng nhỏ đều ném. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm mấy người rốt cục không chống nổi. Chạy trối chết, gào khóc nói. Lão đại, cứu mạng a! Phai trên mặt điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng mảnh khảnh tay nhỏ còn là không tự chủ nắm lại. Lâm Vận dậm chân nói. Ngươi còn không đi cứu bọn họ. Vừa dứt lời, Yến Phong liền như là như gió lốc xông tới. Thuận tay một chảo, liền cùng xách con gà con giống như. Một tay một cái, nguyên một đám ném ra. Sau đó rơi vào Phai trước mặt. Ngã cái ngã chỏng vó lên trời. Nửa ngày không có đứng lên. Có thể là cảm thấy đang cùng bản thân một mực không thế nào tốt đẹp trước mặt nữ nhân có chút mất. Mặt, thượng quan vô phong cuống quýt từ dưới đất bò dậy đến. Ngẩng lên tím một khối xanh một miếng mặt to. Thầm nói, lão đại cũng thật là, người ta còn không có đánh nhau nghiện đây. Liền đem người ta ném ra. Lâm Vận vốn còn muốn hỏi hắn có chuyện gì hay không. Nghe thấy lời này, trợn trắng mắt, nói. Một ít người a, bản sự khác không có, khoác lác bản sự cũng không nhỏ, lập tức đã mất đi mục tiêu công kích, một đám sát thủ lập tức đều ngẩn ra, các ngươi là đang tìm ta sao? Một cái thanh âm lười biếng từ phía sau bọn họ vang lên, chỉ thấy Yến Phong đang ngồi ở phía sau bọn họ ven đường bồn hoa từ bên trên, mã lấy chân bắt chéo, trong miệng ngậm tiểu yên, giết! Thủ lĩnh sát thủ quát lạnh một tiếng. Một cái nhảy vọt đã đến Yến Phong trước mặt. Hướng Yến Phong oanh ra một quyền. Một đạo hồng quang mang theo khí lưu cường đại phóng tới Yến Phong. Yến Phong nhẹ tay nhẹ vung lên. Cái kia độ cao tập trung khí lưu lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Mà hắn liền cái mông đều không có nhúc nhích một cái. Đám sát thủ này nhìn Yến Phong như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền phá lão đại bọn họ sát quyền. Lập tức cũng là sững sờ. Thủ lĩnh sát thủ có chút kinh ngạc. Cười hắc hắc. Nói. Có chút ý nghĩa. Lại ăn một quyền của ta. Vừa mới nói xong. Sau đó song quyền liên tục oanh ra. Thân ảnh của hắn hóa thành mấy chục tàn ảnh. Quyền như thực chất. Đạn đạo đồng dạng hướng Yến Phong đánh tới. Lần này Yến Phong nhưng lại động. Chỉ thấy cái mông của hắn trái di động. Phải di động. Bên trên di động. Xuống di động. Mỗi một lần đều khó khăn lắm né qua quyền phong tập kích. Thủ lĩnh sát thủ không công mà lui. Trở xuống mặt đất. Yến Phong cười hì hì nói. Không sai. Quyền đùa nghịch rất đặc sắc. Nếu như đi đầu đường mải võ mà nói. Mấy lão đầu nhi kia lão thái thái nhất định sẽ nhiều khen thưởng ngươi mấy mao tiền. Đám sát thủ. Này há to mồm nhìn xem toàn bộ quá trình phát sinh. Quên thân phận của mình là muốn tham dự chiến đấu mà không phải người xem. Ta dựa vào, đây cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Thế mà đem lão đại bọn họ làm khỉ đùa nghịch. Thủ lĩnh sát thủ giận dữ. Các ngươi còn chờ cái gì nữa? Lên cho ta a. Đám sát thủ này lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhao nhao sử dụng toàn thân bản sự cùng pháp bảo. Hướng Yến Phong đập tới. Trong lúc nhất thời. Sấm sét vang dội, phong tê phong giống, thực sự là bát tiên quá hải các hiển thần thông, đủ loại màu sắc, đủ loại hình dáng vũ khí, ám khí, rậm rạp chằng chịt hướng Yến Phong bay tới. Yến Phong nếu là lại nhẹ nhàng như vậy nhàn nhã mà nói. Đoán chừng liền thật muốn đi âm hướng địa phủ ngắm cảnh du lịch đi. Hơn nữa còn là bị đánh thành cái sàng về sau đi. Yến Phong cao tốc né tránh. Linh hoạt né qua mỗi lần kêu anh kích. Đám sát thủ này đánh cao hứng. Bắt lấy cái gì ném cái gì. Có đồ vật rõ ràng đánh trúng Yến Phong. Có thể không biết làm sao chuyện lại đã trở về. Đập vào ai trên đầu. Bị đập trúng sát thủ quát to một tiếng ai nha. Liền ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Máu tươi chảy đầm đìa. Cuối cùng, đám sát thủ này rốt cục đều mệt mỏi mồ hôi đầm đìa lớn tiếng thở mạnh. Bọn họ trừng mắt hai con mắt, nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào. Yến Phong còn nhảy nhót tưng bừng tại đó chợt tới chợt lui. Tức giận đến muốn chết, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Có mấy tên sát thủ còn đem che mặt miếng vải đen hái xuống lau mồ hôi. Trong miệng nói xong, mệt chết lão tử, liền chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Liền biết trốn, người nói lời này nhất định là một ngu xuẩn. Người đi đánh người ta không tránh, chẳng lẽ liền đứng ở nơi đó nhường ngươi đánh sao? Gặp đám sát thủ này đều ngừng lại, chỉ lo tại đó đạp khí thô. Hỏi, các ngươi đánh đủ chưa? Đánh đủ, một đám sát thủ tất cả đều gật đầu. Không còn đánh đủ, không đợi bị người đánh chết, liền đã mệt chết rồi. Đã các ngươi đánh đủ rồi, vậy liền giờ đến phiên ta đánh rồi a hát. Yến Phong vừa mới dứt lời, liền đã nhanh như tia chớp xông vào trong đám người, giống như sư tử nhào vào bầy cừu. Yến Phong giơ chân lên một cước đạp xuống đi. Một bên dẫm, trong miệng không ngừng lôi kéo Quái Khang nhớ tới. Ta dẫm, ta dẫm, ta đuổi theo dẫm. Mỗi một chân đều rơi vào một cái địch nhân trên chân. Mỗi một chân đều mang theo một tiếng hét thảm. Vô luận bọn họ làm sao trốn, đều trốn không thoát chân biến thành xương móng heo vận mệnh. Trong nháy mắt, một đám sát thủ toàn bộ ngồi trên đất ôm chân của mình tiếng kêu rên liên hồi. Bọn họ một bên rên rỉ thống khổ vừa mắng Yến Phong. Vô sỉ a, không biết xấu hổ a, dẫm người ta chân. Ô ô, Yến Phong giơ ngón tay giữa lên mỉm cười nói. Thiết, vô sỉ mẹ ngươi nha. Một đám thổ báo tử. Cái này gọi là công phu. Các ngươi biết hay không? Chẳng lẽ các ngươi không có nhìn qua Tuần Đốm nhỏ? Công phu, sao? Bọn họ đương nhiên đều nhìn qua. Công phu, chỉ là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thực sẽ có người dùng vô sỉ như vậy công phu cùng người đánh nhau. Yến Phong đối với Thượng Quan Vô Phong đám người nói. Mấy người các ngươi tới. Những người này các ngươi giết hết tất cả đi. Một tên cũng không để lại. Gặp an toàn, Thượng Quan Vô Phong mấy cái lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới. Là ầm lên. Được, lão đại ngươi yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nhất định đem bọn hắn tất cả đều giết. Ách, giết hết, bọn họ chạy đến một nửa liền ngây ngẩn cả người. Lúc đầu cho rằng Yến Phong chỉ là để bọn hắn dạy dỗ một chút đám người kia. Không nghĩ tới lại là để bọn hắn đem người giết hết. Bọn họ tự nhiên không e ngại giết người. Thế nhưng là một hơi giết nhiều người như vậy có phải hay không có chút? Ta dựa vào. Lão tử cũng không phải sát nhân cuồng ma. Tỷ phu, giết một cái được hay không? Những người khác thả rồi a hát. Weston một mặt xoắn suýt nói ra. Không được, các ngươi cùng bọn hắn chỉ có sống một phương. Nếu như bọn họ không chết, các ngươi liền phải chết. Yến Phong sầm mặt lại. Một cỗ âm lãnh sát khí giống như cuồng phong bạo vũ nhào về phía mấy người. Mấy người kém chút đặt mông mới ngã xuống đất. Vẻn vẹn một câu mà thôi, nhưng bọn hắn vậy mà đều cảm giác được Yến Phong tuyệt đối không phải nói đùa nữa. Nếu như bọn họ không giết những sát thủ này, Yến Phong thực hội giết bọn hắn. Mấy người toàn thân đều có chút run rẩy. Bọn họ đều không phải chân chính ác nhân. Một hơi giết nhiều người như vậy, bọn họ làm sao xuống tay được đâu. Lâm Vận không nghĩ tới Yến Phong thế mà lại để bọn hắn làm như thế. Biến sắc. Nói, ngươi tại sao có thể dạng này? Những người này đều đã thụ thương. Vì sao nhất định phải giết bọn hắn? Yến Phong một mặt âm trầm cười lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình sao? Cùng để bọn hắn về sau bị địch nhân giết chết. Còn không bằng chết trong tay ta. Chỉ ít ta ra tay hội lưu loát một chút. Sẽ không để cho bọn họ cảm giác được thống khổ. Ngươi đây là cái gì nát logic? Lâm Vận lôi kéo Phai nói. Lão sư, chúng ta nhanh lên báo cảnh a. Ai ngờ Phai lại một mặt lạnh như băng nhìn xem Weston nói. Weston, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là vương tử. Ngươi phải thừa kế vương vị. Cũng liền đã chú định ngươi phải có thường nhân không có. đồng thời cũng phải mất đi thường nhân cụ bị, tỉ như đồng tình tâm. Quét hai mắt vằn vện tia máu nhìn Phai một chút, sau đó vừa nhìn về phía Yến Phong, sắc mặt quét ngang, từ bên hông móc ra một thanh kim sắc súng lục, phanh phanh phanh, ba phát súng liên tục, ba tên sát thủ toàn bộ bị nổ đầu, máu tươi cùng óc phun đầy đất. Lâm Vận trừng to mắt, há hốc miệng dính, nàng bị một màn trước mắt hù ngã, đồng thời cũng bị Phai lời nói cho kinh động. Chỗ nào thân tỷ tỷ xúi dục đệ đệ của mình đi làm sát nhân cuồng ma. Răng rắc, Lâm Vận theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Vô Phong một tay bẻ gãy một tên cổ của sát thủ, liếm môi một cái, gương mặt lãnh khốc nói, không phải liền là giết người sao, cũng không thể so với giết gà dễ dàng bao nhiêu. Hướng Khôn chỉ thủ ngăn trở một tên cổ họng của sát thủ, máu tươi phun tràn đầy mặt mũi. Lục Phàm cùng Phó Vân Cương cũng không yếu thế, nhao nhao tiến lên, giơ trong tay lên đồ đao, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, nhìn thấy dưới đất càng ngày càng nhiều thi thể, Lâm Vận muốn nôn mửa, nàng cảm thấy đám người này đều đã điên. Cách đó không xa trong xe, nhìn một màn trước mắt Lâm Văn Chiêu lại cảm giác mình đều muốn điên. Lăn lộn hắc đạo ngày nào không phải đánh đánh giết giết. Thế nhưng là tuyệt đối là lần đầu tiên trông thấy có người giống giết gà giống như cái này đến cái khác giết người. Nhìn xem bên cạnh một bên Vân Đạm Phong khinh Yến Phong, Lâm Văn Chiêu toàn thân run rẩy một chút. Còn tốt hắn tuân theo Thành Ngâm khiếu mệnh lệnh, không có chủ động gây sự với Yến Phong. Bằng không, đoán chừng hắn ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Ngồi ở Lâm Văn Chiêu bên người là cái kia họ Kim thanh niên, đối với một màn trước mắt lại là nhìn như không thấy, trong mắt lại lộ ra dữ tợn hàn quang. Mấy trăm sát thủ qua trong giây lát liền bị chu diệt một nửa. Tên sát thủ kia thủ lĩnh cũng bị kinh hãi, trong mắt lộ ra kinh hãi. Chỉ Yến Phong nói, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi sai, ta không phải ma quỷ, ta là Diêm Vương. Ta có thể so sánh ma quỷ cao cấp nhiều. Thủ lĩnh sát thủ rốt cục nhịn không được, nhấc chân chạy, thân thể đằng không mà lên, nhanh như tia chớp hướng nơi xa chạy như bay. Muốn chạy, có dễ dàng sao như vậy? Yến Phong nhẹ nhàng bắn ra tàn thuốc trong tay, một chân đập mạnh đĩa, thân thể đằng không mà lên, chạy như bay đuổi tới. Trong xe Lâm Văn Chiêu gặp Yến Phong đuổi theo, thở phào một cái. Kế hoạch cuối cùng thành công. Thượng Quan Vô Phong đám người đã giết đỏ cả mắt. Cái gọi là đồng tình tâm cũng sớm đã bị đoạt tính mạng người loại khoái cảm kia tách ra không còn một mảnh. Trong óc chỉ có một cái suy nghĩ. Giết, giết, giết, giết. Đúng lúc này, hai bóng người dạo bước đi tới, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Phai quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa nói. Là ngươi. Kim Hoành Chiếu, họ Kim thanh niên nhếch miệng lên một tia mang theo mùi máu tươi mỉm cười nói. Phai công chúa lại còn nhớ kỹ ta. Thực sự là vinh hạnh đến cực điểm a, ngươi tới làm cái gì? Phai nhíu mày nói, hồi lâu không gặp, Kim Hoành Chiếu đối với công chúa điện hạ thế nhưng là rất là tưởng niệm. Hôm nay cố ý đến mời công chúa điện hạ qua phủ một lần. Kim Hoành Chiếu cười nhạt nói. Người đây coi như là nghĩ bắt cóc ta sao? Phai công chúa trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt nói. Có thể nói như thế. Bất quá chỉ cần công chúa điện hạ phối hợp, ta cũng không dám nhường ngươi thụ một tí ủy khuất. Kim Hoành Chiếu nhìn xem Phai trong ánh mắt lộ ra tham lam. Như thế cực phẩm, đoán chừng không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân bỏ được để cho nàng thụ ủy khuất. Nhị ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Lâm Vận cũng phát hiện đứng ở Kim Hoành Chiếu bên người lại là nàng nhị ca Lâm Văn Chiêu. Hơn nữa còn muốn bắt cóc Phai công chúa. Hắn điên rồi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.